Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, tiếng thét chói tai thoáng chốc vang thành một mảnh. Tiểu muội tử sắc mặt cọ một chút đỏ bừng, bưng lên chính mình rượu trái cây cùng màn hình ảo chung nam nhân chạm cốc. Một mặt ngữ tóc bay nhanh, tiểu ca ca, còn hảo ngươi không đến trễ. Ngô Vương hảo xoái Vu Cẩn ngốc ngốc nhìn trên đài nam nhân, nửa ngày mới gập ghềnh ra tiếng. Hắn là, ngươi không biết, tiểu muội tử sửng sốt, ngầm tái bốn cái mùa giải liên tục quán quân. Quá khứ là phù không thành vương bài, hiện tại là, phù không thành tân vương, vương nâng chén tượng trưng cho ngầm tái bắt đầu. Thực mau, dưới đài bản đồ triển khai, tuyển thủ tiến vào chuẩn bị chiến tranh, nhưng mà vô số tầm mắt vẫn là đuổi theo trên đài nam nhân. Thẳng đến hắn biến mất ở tụ lại ánh sáng bên trong. Tiểu muội tử lại khôi phục cắn hạt dưa trạng thái, bẹp bẹp nói cái không ngừng. Trong bóng đêm đối hàng phía trước quý tộc các tiểu thư chỉ trò trò. Hôm nay nội tràng phiếu bị xào tới rồi gấp 10 lần trở lên. Sách, mỗi người đều tưởng ở buổi tối bị tân vương mang đi, nằm mơ đi. Vương là sẽ không vì các nàng tháo xuống mặt nạ. Tiểu muội tử nâng cầm lên, tiểu ca ca ăn hạt dưa phạt. Ta cùng ngươi giảng, vương đến bây giờ đều không có tai tiếng. Ta hoài nghi ngày thường cho hắn ấm giường chính là cuồng sư cái kia hồng mao kẻ cơ bắp. Vu Cẩn thần sắc hoảng hốt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Ngốc ngốc tiếp nhận hạt dưa, hai người nơi địa phương, ánh sáng chợt trở tối. Người xem đài rộng mở xa hoa, chỗ ngồi cùng chỗ ngồi chi gian còn cách cực xa. Lúc này chính trực bắt đầu thi đấu, bốn phía vẫn chưa có người chú ý tới nơi này. Tiểu muội tử nha một tiếng. Không tưởng duy nhất nguồn sáng, màn hình thực tế ảo cũng tối sầm xuống dưới. Nàng đang muốn dùng đầu cuối gọi người, nương mỏng manh quang mang ngẩng đầu. Ngay sau đó cứng cổng ở đương trường, cao lớn lạnh nhạt nam nhân không biết khi nào xuất hiện. Đứng ở Vu Cẩn trước người, ánh sáng nhạt chiếu ra hắn đao khắc cầm tuyến, hoàn toàn đi vào quen thuộc màu xám bạc mặt nạ bên trong. Hắn trên cao nhìn xuống. Không mang theo độ ấm tầm mắt ở Vu Cẩn trong tay rượu vang đỏ ly thượng đào qua. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn một điều kiện phản xạ, cùng hai chú trước ở trong phòng luyện tập giống nhau, ở nam nhân trước mặt xoát một chút ngoan ngoãn đứng dậy. Chương 26 thương dưới đài, tối tăm ánh huỳnh quang trở thành chỉ có nguồn sáng, mang màu bạc mặt nạ nam nhân đứng ở hắc ám chỗ sâu trong. Rõ ràng cùng sở hữu quang mang cách biệt, cả người lại giống lưỡi dao sắc bén giống nhau bỗng nhiên bổ ra tầm nhìn. Làm người khó có thể bỏ qua, ngay cả hắn đồng tử đều là hút quang. Nhìn xuống khi đen kịt sương mù dày đặc chồng chất, khí thế bức nhân, có vẻ hư ảo không thật. Yên tĩnh chung, bùm một tiếng, lại là vị kia âu phục tiểu muội tử một cái kích động ngã ở trên mặt đất. Phức tạp gen bánh kem váy biên cuốn lên. Cả người bị váy căng treo ở chỗ ngồi bên cạnh lung lay. Ở Ý Lam thâm không, cơ hồ mỗi cái thiếu nữ đều ảo tưởng xem qua trước một màn này. Vương từ trên đài cao đi xuống, vì chính mình thấp hèn kêu căng đầu, đem bị hắn bắt tù binh thần phục giả mang đi, ở thật mạnh màn che chi gian bố thí bóc làm vô số người điên cuồng mặt nạ. Nàng sớm đã qua không thực tế thiếu nữ ảo tưởng ký. Làm nàng hưng phấn chính là trước mặt cảnh tượng, tôn quý tân vương, từ thần đàn tượng đi xuống. Thế nhưng là vì tự mình đi tiếp, vị này xinh đẹp đến không dính khói lửa phàm tục tiểu ca ca. Giống như một ngụm thơm ngọt kinh thiên đại dưa, tiểu ca ca hiển nhiên cùng tân vương quen thuộc, vô thanh vô tức liền thuận theo ở phía sau, ước chừng là bệnh nặng mới khỏi, Vu Cẩn sắc mặt vẫn cứ thiên bạch. Đồ sứ giống nhau da thịt ở trong tối đạm ánh sáng hạ có vẻ ôn thuần mềm mại. Xóa tung quyển mau theo dòng khí hơi hơi phi động, mảnh dài lông mi đầu hạ bóng ma, vì hoàn mỹ không tì vết hình dáng tăng thêm vài phần nhân gian hơi thở. Hai người một cao một thấp đối diện, khí chàng thế nhưng quỷ dị hòa hợp, nam nhân từ đầu đến cuối không có mở miệng, xoay người khi thiếu niên lập tức ngoan ngoãn đuổi kịp, chỉnh đống kiến trúc chung khống hệ thống tùy theo bị thao túng. Hai người trải qua địa phương, nguyên bản sáng ngời ánh đèn nhất nhất tát, ngay cả phóng ra hạ bóng dáng cũng cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Người xem phần lớn ngắm nhìn ở trên đài, thế nhưng không một người phát hiện nơi này, duy nhất duỗi cổ tiểu muội tử, qua hồi lâu bỗng nhiên nhớ tới cái gì. 5 phút đồng hồ trước, nàng tựa hồ mới cùng tiểu ca ca nói qua, chính mình hoài nghi cấp tân vương ấm giường chính là cuồng sư cái kia hồng mao kẻ cơ bắp. Nàng khẩn trương đánh cái cách nhi, hiện tại hối hận còn tới hay không đến cặp a. Vu Cẩn nhắm mắt theo đuôi đi theo nam nhân phía sau. Ánh mắt tò mò, tầm mắt nơi nơi chuyển động, chờ đến khắp nơi không người. Hắn nhịn không được vô cùng cao hứng hô một tiếng. Đại ca, nam nhân ừ một tiếng. Dưới chân nện bước không ngừng, Vu Cẩn chớp đôi mắt nhìn về phía vệ thời. Xa hoa bạc chất mặt nạ chặn nam nhân biểu tình, giày rộng bàn tay thượng là cực kỳ quen thuộc thương kén phân bố. Vệ thời lãnh hắn đi qua hắc ám thính phòng, baroque thức khoa trương rộng lớn thính đường, mạ kim loại đạm sơn hành lang, tầm nhìn cuối, nguyên bản một mảnh san bằng vách tường bỗng nhiên nổi lên giả thuyết sóng gợn. Nghiệm chứng bắt đầu, nghiệm chứng thành công, cung nghênh đại nhân, bên trong cánh cửa, tựa hồ là một cái khác hoàn toàn bất đồng thế giới. Thang máy bay nhanh giảm xuống, này chỗ thần bí căn cứ lại là ở vào sân thi đấu chính phía dưới. Từ thang máy nội bước ra một cái chớp mắt, hơn 10 song tầm mắt hướng nơi này tụ tập, nhìn thấy vệ thời sau sôi nổi cung kính hành lễ, tiện đà nhìn về phía đi theo hắn phía sau Vu Cẩn. Có tò mò, có kinh diễm, có tắc trợn mắt há hốc mồm mani trong đó một vị mặc áo khoác trắng nữ sĩ đối Vu Cẩn hòa ái mỉm. Cười, vệ ca, nàng tiện đà mở miệng hội báo. Người đều ở B64 phòng họp đấu thầu. Vị này, vệ thời nhìn thoáng qua Vu Cẩn. Vu Cẩn chớp chớp mắt, trên mặt liền kém không viết. Đem ta để chỗ nào nhi đều hảo. Ở chỗ này chờ ta, vệ thời mở miệng. Lời ít mà ý nhiều. Rời đi khi, một bên nữ sĩ cười tủm tỉm cấp Vu Cẩn mở ra phòng nghỉ môn. B64 phòng họp, ngầm 100 mấy chỗ sâu trong kim bích huy hoàng, chỉ có thể cất chứa 20 người phòng họp bị nghiêm mật khác. Lệ thuộc bất đồng thế lực bỏ mạng đồ đệ cầm súng đứng ở ngoài cửa. Hội trường nội, đồng dạng ăn mặc áo blau trắng nam nhân đang ở hướng trả giá phương giải thích phù không thành. Mới nhất nghiên cứu khoa học kết tinh, ở hắn cổ áo danh thiếp thượng, viết một cái rồng bay phượng múa tống tự. Dưới đài, không khí một mảnh ngưng túc, trừ bỏ một con mèo đen, ở đệ nhất bài ghế dựa thượng bẹp bẹp ăn miêu đồ ăn vặt. Gen cải tạo kỹ thuật, ở 11 cái thế kỷ trước đã bị cổ nhân đưa ra tống nghiên cứu viên ôn hòa giải thích. Đến 27 thế kỷ. Thân thể cải tạo nghiên cứu trọng tâm bắt đầu từ DNA hướng RNA rời đi. Nếu nói DNA là sinh mệnh chi thư, ở chúng ta sinh ra kia một khắc, quyển sách này liền vô pháp viết lại. Nghiên cứu phát minh ra hiệu suất cao, ổn định DNA liên. Đại giới là thật lớn, mèo đen nhanh như tia chớp nhảy thượng bục giảng. Tống nghiên cứu viên không thể không đem vị này tổ tông cung kính thỉnh hạ. So sánh với dưới, càng vì vốn nhỏ là cách làm là hướng dẫn RNA hành vi. Cũng chính là phiên dịch, sang băng này sinh mệnh chi thư môi giới, mọi người đều biết. Các đại sinh vật khoa học kỹ thuật đầu sỏ, Nam Hư Túc Công ty, R-Code giải trí, bao gồm liên bang quân đội ở bên trong, gần mấy năm qua đại lượng đi qua dược vật tiêm vào. Sinh vật phóng xạ chờ phương thức thay đổi thực nghiệm trong cơ thể RNA sang băng quá trình. Ở sáng tạo tân tế bào tổ chức trong quá trình, nghiêm mật khống chế kích thích tố phân bố, tăng cường nhân thể cơ năng, cũng sáng tạo ra nhất cái gọi là hoàn mỹ hình người binh khí. Ý chí kiên định, trung thành, cốt cách mật độ cường hãn, cơ bắp chiếm so cao, này một loại chiến đấu thể lại có chí mạng khuyết tật. Cảm xúc thưa thớt, đối ngoại cảm giác độ giảm xuống, trái tim bệnh tật thi đỗ, này trong đó, nhất quan trọng khuyết tật, bị chúng ta trở thành tình cảm gông xiềng, bốn cái chữ to hiện lên ở trong màn hình. Phù không thành ở trước quý gen chữa bệnh sản nghiệp lợi nhuận tiêu thang. Chính là bởi vì chúng ta phá giải này nói tình cảm gông xiềng dưới đài. Mọi người biểu tình đều là chấn động. Thỉnh đại gia chú ý này chỉ miêu tống nghiên cứu viên ở mèo đen trên cằm gãi gãi. Sấn này không chú ý đem miêu sách đi lên. Ở ta trị liệu quá sở hữu ca bệnh chung. Có một vị đặc biệt phức tạp khó giải quyết. Đối phương thực lực cường đại. Đề phòng tâm cường. Ý chí hoàn toàn không chịu tâm lý ám chỉ quấy nhiễu, liền ở chúng ta bó tay không biện pháp thời. Điểm, di tình liệu pháp cho chúng ta linh cảm ni, không có người sẽ đối đáng yêu tiểu động vật đề. Phòng, ở đối người bệnh tiến hành dược vật điều chỉnh đồng thời. Chúng ta áp dụng tâm lý y sư phụ trợ hạ động vật bạn liệu, người bệnh thực mau cùng vị này, bạn. Liệu sư thành lập khởi thâm hậu tình nghĩa. Chủ động rộng mở nội tâm, cũng ở gần nhất một lần kiểm tra sức khỏe chung phản ánh ra lộ rõ dopamine bay lên, người bệnh. Thông qua cùng này chỉ miêu chơi đùa, tống nghiên cứu viên sờ sờ nó sống lưng, mèo đen bỗng nhiên tạc mao. Đối với hắn dương nanh múa vuốt, cùng với câu thông giao lưu, tống nghiên cứu viên bỗng nhiên bưng kín tay trái, mặt trên ba đạo vết máu rõ ràng có thể thấy được. Trên đài diễn thuyết còn ở tiếp tục, phòng họp một bên, đơn mặt kính sau, hai vị phù không thành nhân viên quan trọng xem nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tống như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, một hai phải chảo này chỉ mèo đen biểu thị, trừ bỏ vệ ca, này trong căn cứ ai không bị nó cao quá, vì thực sự cầu thị bái, thật hắn sao hạt cằn cỗi loạn xả, người nói, thật là này phá miêu đem vệ ca chữa khỏi. Nhìn không giống a, cảm tình cũng không gặp đến có bao nhiêu sâu. Tống lão sư đều nói, ngày hôm qua kiểm tra đo lường báo cáo chính là di tình thành công kết quả. Lâu như vậy tâm lý ám chỉ, thế nào cũng đến có điểm hiệu quả ha. Này nửa đêm tháng, vệ ca bên người tiểu động vật, không phải này chỉ miêu sao? Không chuyển qua nó trên người còn có thể chuyển qua chỗ nào? Không phải miêu. Còn có thể là hồng mao sư tử, nhị mao, ha ha ha ha ha, then cửa tay từ ngoại mở ra, hai người lập tức tiêu âm, động tác nhất trí dùng ánh mắt kính chào, vệ ca, vệ thời, bên trong thế nào, so đoán trước chung càng tốt một vị tiểu đệ nhanh chóng bẩm báo. Một kỳ độc quyền trả giá tăng tới 1200 triệu tín dụng điểm. Kia trích vi biên còn ở tăng giá, ít khi, đấu thầu viên mãn kết thúc. Tống nghiên cứu viên ôm miêu từ phòng họp ra tới, còn không có nhìn đến người. Mèo đen liền vèo một chút nhảy đến trên mặt đất, làm nũng đi cọ vệ thời cẳng chân, lông xù xù cái đuôi ở nam nhân ống quần cắn câu tới câu dẫn. Cọ cọ liền nằm yên trên mặt đất lộ ra cái bụng. Mắt thấy vệ thời không có ôm nó ý tứ, thậm chí đều không cần chân cho nó xoa xoa bụng, mèo đen quay cuồng vài vòng. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực đi theo nam nhân phía sau. Vệ thời từ tống nghiên cứu viên trên tay tiếp nhận hiệp ước. Vừa lòng gật đầu, không tồi, chuẩn bị một chút, cùng ta đi gặp trích vi tống nghiên cứu viên lên tiếng. Trở về phòng trong thu thập, trên đường tầm mắt không ngừng ngắm hướng vệ thời bóng dáng. Hồi lâu bỗng nhiên một đốn, không đúng a, hắn vỗ đùi, di tình. Hẳn là cùng bạn liệu giả cảm tình không tồi mới đúng. Hắn như thế nào không đem miêu bế lên tới. Ngoặc kép, hết chương.